Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Nếu như ta nhận biết ước vạn phú ông liền tốt. Tưởng Mộng Hàm đúng là gặp được việc khó. Tưởng Mộng Hàm trong lúc học đại học học là tài chính quản lý. Chuyên ngành là cùng ngân hàng kết nối. Tốt nghiệp về sau cũng trực tiếp lựa chọn khảo thí. Mặc dù không có tiến vào tứ đại hành chi bên trong, nhưng lại bị chiêu thương ngân hàng trúng tuyển. Không biết rõ bị bao nhiêu người hâm mộ. Chiêu đi mặc dù là ngân hàng thương nghiệp, nhưng là quốc nội thứ 5 thị giá trị ngân hàng. Đồng thời phổ biến tới nói ngân hàng thương nghiệp muốn so tứ đại đi tiền lương cao hơn, đãi ngộ càng tốt hơn. Tưởng Mộng Hàm mới vừa vào chức, tiền lương liền tại 5.000 khối, tăng thêm cuối năm tiền thưởng, tiền lương hàng năm có thể đạt tới tiếp cận 10 vạn. Đây đối với một cái mới vừa tốt nghiệp nữ hài tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường ưu dị làm việc. Năm nhập 10 vạn, đừng nói nữ hài, rất nhiều nam nhân tại tốt nghiệp về sau đều muốn phấn đấu mấy năm khả năng đạt tới cái số này. Hiện tại Lục Thành giá phòng đồng dạng cũng liền tại 7.000 khối khoảng chừng. Nếu như biết rõ tiết kiệm lời nói, lên 2 năm lớp liền có thể tiền đặt cọc một bộ độc thân nhà trọ. Thế nhưng là bước vào chỗ làm việc thì tương đương với một đầu đâm vào xã hội này. Người gặp đến muôn hình muôn vẻ người, đối mặt vô số dụ hoặc là chèn ép. Đây là tại trong đại học rất ít có thể tiếp xúc đến sự tình. Rất nhiều người đều nói, đại học chính là xã hội một cái ảnh thu nhỏ, nhất là học sinh hội bên trong. Tưởng Mộng Hàm trước đây cũng là học sinh hội thành viên, đồng thời làm được bộ trưởng, nhưng khi nàng chân chính bước vào xã hội về sau, mới minh bạch nguyên giải quyết tình không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Tưởng Mộng Hàm tướng mạo rất không tệ, trong trường học liền bị vô số người truy phủng. Tiến vào chỗ làm việc về sau, trên thân học sinh khí tức rút đi, càng phát ra có được thành thục mị lực. 23-14 tuổi niên kỷ chính là một cái nữ nhân tốt đẹp nhất thời điểm. Nhỏ một chút có chút non nớt, lớn hơn chút nữa lại khó mà bảo trì kia phần tuổi trẻ tâm tính, cho nên cái này thời điểm nữ nhân có mị lực nhất. Lại thêm Tưởng Mộng Hàm vốn là xinh đẹp tướng mạo, từ khi tiến vào ngân hàng về sau, không thiếu có người truy cầu. Nhưng vừa mới bắt đầu làm việc, Tưởng Mộng Hàm chính là sự nghiệp tâm cường thịnh thời điểm. Căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương, nhưng người không nghĩ, không có nghĩa là liền có thể hoàn toàn tránh thoát đi. Rất nhiều người đều nghe nói qua trên xe buýt quấy rối tình dục, nhưng rất ít người nghe nói chỗ làm việc trung tính quấy rối. Chỗ làm việc bên trong cũng có, bất quá rất ít bị lộ ra ra. Cũng có người ở mờ liền đáp ứng cấp trên một chút quá mức thỉnh cầu. Bởi vì đủ loại nguyên nhân hoặc dụ hoặc, cũng Tưởng Mộng Hàm một cái từ nhỏ bị người truy phủng thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này? Huống chi nhà nàng cùng đường muội Tưởng Thắng Nam trong nhà điều kiện cũng không tệ, căn bản không cần các nàng vì đó phấn đấu cái gì. Trước đây nàng lựa chọn tại Lục Thành làm việc, chỉ là đơn thuần không muốn ở nhà ăn bám mà thôi. Nhưng bây giờ nàng có chút hối hận. Nàng cấp trên, chi hành quản lý mặc dù không có đối nàng làm ra bất luận cái gì quá mức sự tình, cũng không có động thủ động cước, nhưng thủ đoạn khác thế nhưng là không có ít dùng. Tỉ như kéo tiền tiết kiệm, trong ngân hàng công nhân, mỗi cá nhân cũng có lưu kiểu nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có tiền tiết kiệm càng nhiều, ngân hàng vốn lưu động mới càng nhiều. Loại hiện tượng này tại ngân hàng thương nghiệp bên trong càng rõ ràng hơn. Kéo tiền tiết kiệm, cho vay tiền kiểu, đây là mỗi cái ngân hàng nhân viên cũng có nhiệm vụ. Dù là không phải tại một tuyến làm việc, thuộc về hậu cần công tác nhân viên, hàng năm cũng có một chút nhiệm vụ, giống Tưởng Mộng Hàm loại này một tuyến nhân viên. Hàng năm tiền tiết kiệm nhiệm vụ càng là có 1.000 vạn. nhiệm vụ này không phải nhất định phải hoàn thành, nhưng ngươi hoàn thành lượng rời chức vụ chênh lệch càng lớn. Như vậy cuối năm tiền thưởng cùng cái khác phúc lợi liền sẽ càng ít. Ngân hàng thương nghiệp bên trong cạnh tranh là phi thường lớn. Tưởng Mộng Hàm người dài xinh đẹp, lại có thể nói biết nói. Bình thường đi ngân hàng một chút khách hàng cũng bị nàng chiêu đãi rất tốt. Rất nhiều người đều lựa chọn thông qua nàng tiến hành tiền tiết kiệm. Nhiệm vụ tự nhiên cũng là thuộc về Tưởng Mộng Hàm. Mặc dù mới nhập chức hơn 4 tháng, nhưng nàng đã hoàn thành hơn 8 triệu nhiệm vụ. Mắt thấy cách ngàn vạn mục tiêu không xa. Nhập chức nửa năm, nhiệm vụ khẳng định không thể cùng lão công nhân so sánh. Đại bộ phận công nhân viên mới nhập chức một năm cũng không lấy được 500 vạn tiền tiết kiệm. Tưởng Mộng Hàm tuyệt đối thuộc về năng lực rất cường nhân. Mặc dù cách cuối năm còn một tháng nữa nhiều một chút, nhưng nàng có lòng tin, hoàn thành rất nhiều lão công nhân đều hoàn thành không ngàn vạn tiền tiết kiệm nhiệm vụ. Nhưng tại cấp trên hẹn nàng ăn cơm bị cự tuyệt về sau, thành tích của nàng trực tiếp theo 800 vạn xuống đến 100 vạn. Trong đó có 700 vạn tiền tiết kiệm nhiệm vụ, cũng bị chuyển rời đến cái khác nhân viên trên thân. Tưởng Mộng Hàm có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể đi tìm cấp trên đại náo một trận? Hoặc là tìm cái kia phân đi tự mình thành tích nhân viên đánh một trận? Trừ phi nàng không muốn làm. Nghe được Đường Muội hỏi thăm, Tưởng Mộng Hàm cũng không muốn nói những này bè lũ xu nịnh sự tình. Miễn cho nhường Tưởng Thắng Nam đối với làm việc mỹ hảo kỳ vọng trở nên kém. Hiện tại nàng còn tại đi học, vẫn là để nàng tiếp tục đơn thuần mấy năm đi. Về sau đi đến xã hội về sau, nghĩ lại đơn thuần như vậy cũng không thể. Không có việc gì, chính là trong công tác một chút việc nhỏ. Người cũng biết rõ tại ngân hàng làm việc là có lưu kiểu nhiệm vụ. Ta năm nay nhiệm vụ đoán chừng là kết thúc không thành. Tưởng Mộng Hàm ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Bất quá cũng không phải cái đại sự gì. Chính là cuối năm thời điểm cuối năm thưởng và phúc lợi sẽ kém một chút. Cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhà ta còn kém chút tiền lương này sao? Tiền tiết kiệm nhiệm vụ kết thúc không thành. Không đúng, lần trước nghỉ hè thời điểm, ngươi không phải nói đều nhanh phải hoàn thành một nửa sao? Hiện tại chẳng lẽ còn kém rất nhiều sao? Tưởng Thắng Nam buồn bực nói. Cái này cũng qua 2 tháng. Hẳn là sẽ không kém quá nhiều a. Không được ngươi nhường đại bá giúp ngươi gom góp giờ cũng được. Chẳng lẽ tỷ ngươi không có ý tứ cùng đại bá mở miệng? Sợ hắn chê cười ngươi. Ngân hàng thương nghiệp tiền tiết kiệm nhiệm vụ mức quá cao. Rất nhiều nhân viên đều muốn tìm thân bằng các hảo hữu đến chính mình ngân hàng tiền tiết kiệm. Khả năng cố gắng gom góp đủ tiền tiết kiệm nhiệm vụ. Thậm chí hiện tại rất nhiều người đều nói nếu như không có tài nguyên lời nói, cũng không cần tiến vào ngân hàng. Bởi vì ngươi nhiệm vụ kết thúc không thành, làm việc đem rất khó khai triển. Lãnh đạo mỗi ngày xem ngươi cũng không vừa mắt, một mực lẫn vào trừ bị khinh bỉ. Ngân hàng đãi ngộ tốt, nhưng bất cứ chuyện gì đều cần tương ứng nỗ lực mới có thể có báo cáo. Đối với thời gian dài kết thúc không thành nhiệm vụ người, càng là bất cứ lúc nào đứng trước bị sa thải uy hiếp. Tưởng Thắng Nam nói không sai, nàng xác thực có thể tìm phụ thân hỗ trợ. Nhưng nàng kém cũng không phải mấy chục vạn 100 vạn, mà là 900 vạn. Cái số này quá nhiều, nhà nàng tất cả tài sản cũng có thể là chỉ có cái số này. Còn muốn bao quát phòng ở cùng xe đẳng tất cả bất động sản. Làm sao tìm được phụ thân hỗ trợ? Liền xem như tìm, cũng không xong nhiệm vụ. Cần gì chứ? Thắng Nam, ngươi không hiểu, ta kém quá nhiều. Tưởng Mộng Hàm lắc đầu, phiền muộn trả lời, ai, ta nếu là nhận biết một cái ức vạn phú ông liền tốt. Hắn tùy tiện tại ta chỗ này tốn ít tiền, đều có thể giúp ta giải quyết năm nay tiền tiết kiệm nhiệm vụ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.